Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, chương 05, Huấn Giáo. Nghe được Thạch Thiếu Kiên lời này, Hoàng Thịnh dừng một chút, đối Cửu Thúc cùng Thạch Kiên đều chắp tay, ánh mắt thành khẩn nói. Ta rất cảm tạ năm đó Đại Sư Bá cùng Lâm Sư Bá đối ta che chở. Đại ân đại đức, suốt đời khó quên. Cửu Thúc phất phất tay, ra hiệu không cần cảm ơn. Thạch Kiên lại là bá khí nói, ngươi là ta phái Mao Sơn đệ tử, ta là phái Mao Sơn trưởng môn, đệ tử làm sai chuyện gì, coi như muốn xử phạt, cũng là ta đến xử phạt. Chỉ cần ta tại, người khác liền không thể tùy ý khinh nhục ta phái Mao Sơn đệ tử. Đương nhiên, nếu như ngươi thật làm điều phi pháp, ta phái Mao Sơn môn quy cũng không phải ăn chay. Vâng, Đại Sư Bá, Hoàng Thịnh trầm giọng đáp, mặc dù Thạch Kiên có chút chói tai, nhưng không thể phủ nhận, ở phương diện này, Thạch Kiên xác thực có hắn độc đáo mị lực, cũng khó trách sư đệ của hắn nhóm, đối với hắn như thế tôn sùng nguyên nhân, cũng khó trách ngắn ngủi mấy chục năm, phái Mao Sơn liền trở thành có thể cùng Thiên Sư giáo sánh ngang đạo phái. Cái này cùng Thạch Kiên kinh doanh cùng cá nhân thực lực là không phân ra. Trở lại bên này, Thạch Kiên nghe Hoàng Thịnh một tiếng nhẹ gật đầu, sau đó lại hỏi, linh lực của ngươi bị ô nhiễm sự tình nhưng có giải quyết chi pháp? Hoàng Thịnh xốc lên giấu ở trong đầu tóc kim cô đạo, hiện tại dùng cái này bảo bi đè ép, tạm thời không có chuyện làm, tạm thời không có chuyện làm. Nói cách khác, nói không chừng lúc nào sẽ xảy ra chuyện à nha. Thạch Thiếu Kiên trêu chọc nói. Thạch Kiên chừng Thạch Thiếu Kiên một chút, vừa cẩn thận quan sát Hoàng Thịnh đỉnh đầu kim cô, trầm ngâm nói, có chấn định tâm thần tác dụng. Có thể. Hoàng Thịnh thế là lấy mái tóc buông xuống. Thạch Kiên lại ngưng thần suy nghĩ một chút. Đạo, người đêm nay muốn đi dẫn quỷ, có thể sẽ gặp nguy hiểm. Ta chỗ này có thiểm điện thần phù một chương, ngươi cầm đi, như gặp nguy hiểm, nhưng cầm ra dùng, thời khắc mấu chốt có thể cứu ngươi một mạng. Thạch Kiên lấy ra một tờ thiểm điện thần phù đưa cho Hoàng Thịnh. Mặc dù Hoàng Thịnh không cảm thấy sẽ có cái gì nguy hiểm, bất quá Thạch Kiên có hảo ý, Hoàng Thịnh liền thu nhận. Tạ ơn sư bá, Hoàng Thịnh tiếp nhận, trả lời, một bên Thu Sinh cùng Văn Tài thấy được, cũng muốn thiểm điện thần phù. Văn Tài làm mặt lơ nịnh nọt cười hỏi, Đại Sư Bá, vậy chúng ta thì sao? Thạch Kiên lại là mắt cũng không nhìn thẳng bọn hắn một chút. Có bản lĩnh gây ra hàng, không có bản sự giải quyết sao? Ăn cái này một xẹp. Thu Sinh cùng Văn Tài sắc mặt rất khó coi. Thu Sinh còn thấp giọng mắng câu thô tục, thanh âm quá thấp, Hoàng Thịnh cũng nghe không rõ ràng, chỉ là ngầm trộm nghe đến, thứ đồ nát, ai mà thèm, loại hình từ ngữ. Hoàng Thịnh gần như vậy đều nghe không rõ ràng, chớ nói chi là ngồi tại hai bên Cửu Thúc các sư huynh đệ. Bất quá bọn hắn nghe không rõ ràng, cũng không đại biểu bọn hắn không có đầu óc, đoán không ra Thu Sinh nói lời khen chê ý tứ. Một nháy mắt, Cửu Thúc những sư huynh đệ này nhóm, lông mày cũng không khỏi nhíu lại đến, chỉ là trở ngại Cửu Thúc mặt mũi, mới không có phát tác. Lúc này Thạch Thiếu Kiên nhìn thấy Hoàng Thịnh rất thụ cha của hắn coi trọng, trong lòng dấy lên từng tia ghen ghét chi hỏa. Cũng đứng dậy, cùng Thạch Kiên nói, sư phó, đã đêm nay dẫn quỷ sự tình nguy hiểm như vậy, vậy ta cảm thấy ta cũng có cần phải xuất mã, miễn cho những cái kia không thành tài đệ tử có cái gì sơ suất. Truyền đi, đối với chúng ta phái Mao Sơn thanh danh cũng không tốt. Nếu để cho cái khác đạo phái bên trong người cho là chúng ta phái Mao Sơn ra hết một chút không thành tài đệ tử, đối với chúng ta phái Mao Sơn thanh danh cũng là một cái đả kích. Thạch Kiên tự nhiên nghe được con của hắn trong lời nói chi ý, cũng nhìn thấy sư đệ của hắn Cửu Thúc tức giận thần sắc, lại là cười khẩy, nhẹ gật đầu, một bộ nói có lý dáng vẻ, trầm ngâm nói, người nói đúng là lý. Một ít không thành tài đệ tử lại là quá mức phế vật. Chỉ dựa vào Hoàng Thịnh một người vẫn là không đủ bảo hiểm. Đã như vậy, đêm nay ngươi cũng từ bên cạnh hiệp trợ đi. Ta nói các ngươi đủ. Chấm ngoặc kép. bị Thạch Kiên, Thạch Thiếu Kiên hai người hát đôi phối hợp trào phúng. Thu Sinh bạo tính tình liền lên tới, xông lên trước, lớn tiếng nói, Thu Sinh văn tài thực sự bị Cửu Thúc cưng chiều quá mức. Nhìn thấy Thu Sinh dáng vẻ như vậy, Hoàng Thịnh âm thầm lắc đầu nghĩ thầm. Loại trường hợp này cũng dám lỗ mãng. Hắn coi là mỗi cái trưởng bối cũng giống như Cửu Thúc như vậy bình dị gần gũi nha. Thu Sinh xông qua Hoàng Thịnh bên cạnh thời điểm, bị Hoàng Thịnh thình lình duỗi ra một cái tay giữ lại Thu Sinh cổ tay. Hoàng Thịnh ngụy nguy bất động, Thu Sinh lại là chạy không được, bị Hoàng Thịnh gắt gao kéo tại nguyên chỗ không cách nào động đậy. Thạch Kiên bình chân như vậy ngồi trên ghế mắt lạnh nhìn. A Thịnh ngươi đừng lôi kéo ta. Chấm ngoặc kép, Thu Sinh quay đầu hướng Hoàng Thịnh nói. Oan có đầu nợ có chủ. Thu Sinh điểm ấy vẫn là phân rõ. Không có đem oán khí vẩy vào Hoàng Thịnh trên thân. Hoàng Thịnh bình tĩnh lắc đầu. Đồ hỗn trướng, ngươi muốn làm gì? Chấm ngoặc kép, lúc này Cửu Thúc cũng tấm lấy khuôn mặt mắng. Sư phó ta, chấm ngoặc kép. Thu Sinh gặp một lần Cửu Thúc thật sự tức giận dáng vẻ, vội vàng cúi đầu, Cửu Thúc đang muốn hung hăng mắng vài câu. Đã là vì giáo huấn một chút Thu Sinh, cũng là cho những sư huynh đệ khác một câu trả lời thỏa đáng thời điểm. Bên trái cái kia trước kia đối Cửu Thúc nói muốn chờ đợi Thạch Kiên tới dâu hình trừ bát đạo trường. Nhìn không được, hắn trợn mắt tròn xoe, phi thường dùng sức vỗ một cái ghế, cực kỳ bất mãn nói. Sư huynh, đệ tử của ngươi còn hiểu không hiểu tôn sư trọng đạo. Trưởng bối nói chuyện, là ngươi tiểu bối này có thể loạn xen vào sao? Xúc động như vậy, có phải là còn muốn đánh chúng ta những lão bất tử này? Sư đệ, ngươi nói chuyện nói quá lời. Ta đệ tử này chỉ là nhất thời quản giáo không nghiêm. Về sau ta nhất định sẽ chặt chẽ quản giáo. Cửu Thúc vội vàng thấp giọng giải thích nói. Vừa nói vừa hung hăng chừng Thu Sinh một chút. Quát, còn không cho sư bá sư thúc bồi tội xin lỗi. Thu Sinh cũng biết gặp rắc rối. Cúi đầu, ngữ khí mang theo một điểm không tình nguyện. Nói, thật xin lỗi. Đại sư bá, là ta nhất thời càn rỡ. Thạch Kiên nhìn cũng không nhìn Thu Sinh. Ngược lại giáo huấn lên Cửu Thúc đến. Sư đệ, mặc dù Nam Bắc Tông chi loạn về sau, chúng ta phái Mao Sơn có chút suy thoái, nhưng cũng không phải cái gì A Miêu A Cẩu có thể tiến chúng ta Mao Sơn môn tường. Sư huynh nói rất đúng. Lần này chuyện về sau, ta nhất định hảo hảo giáo dục hai cái này thằng danh con. Lúc này Cửu Thúc vẫn là tại che chở đệ tử của mình. Thạch Kiên cười lạnh một tiếng nhìn xem Cửu Thúc không nói lời nào. Hoàng Thịnh đã buông lỏng ra Thu Sinh tay. Thu Sinh đứng tại chỗ. Tiến cũng không được, thối cũng không xong, cực kỳ xấu hổ, toàn bộ tràng diện trở nên an tĩnh quỷ dị. Mọi ánh mắt đều tập trung ở Thu Sinh cùng Cửu Thúc nơi này. Hai người áp lực phi thường lớn. Hoàng Thịnh thấy thế, thầm than một tiếng, đành phải ra mặt chủ động nói. Đại sư bá, thời điểm cũng không sớm. Chúng ta nên đi làm chuẩn bị. Gấp cái gì? Còn không có trừng phạt cái này không tôn kính sư trưởng nghịch đồ đâu. Thạch Thiếu Kiên khiêu khích nhìn Hoàng Thịnh một chút. Nói, Thạch Kiên nghe, đầu tiên là quay đầu trừng Thạch Thiếu Kiên một chút. Mới quay đầu ngữ khí nhẹ nhàng đối Hoàng Thịnh nói. Nói có lý, là nên sớm làm chuẩn bị. Sớm một chút hành động, mới có thể sớm một chút giải quyết lần này quỷ tai. Miễn cho có bình dân bách tính. Bởi vì một chút không thành tài đệ tử, vô tội mất mạng, nghe được Thạch Kiên lời này, Thạch Thiếu Kiên nhìn về phía Hoàng Thịnh trong mắt lại hiện lên một tia âm lãnh. Thu Sinh lần này nhưng cũng không dám nói lung tung lộn xộn. Bằng không, sư phụ hắn đô hộ không được hắn. Các vị sư đệ, theo ta đi tuyển một chỗ trống trải địa phương, bày ra tiên thiên bát quái trận. Thạch Kiên đứng lên. Hai bên Thạch Kiên các sư đệ cũng đều đứng lên. Đối Thạch Kiên nói, tôn sư huynh pháp chỉ. Thạch Kiên thỏa mãn nhẹ gật đầu, liền dẫn đầu hướng đại môn đi đến. Cửu Thúc cùng Hoàng Thịnh bọn hắn đều tự giác tránh sang một bên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.